một luồng khí thế vô hình tràn đến. Tô Liệt sửng sốt, cảm thấy áp lực rất lớn. Thẩm Húc Dương đùa cợt nhìn Tô Liệt một cái, cuộc thi đấu này vốn chỉ là làm cho người khác xem. Trong nháy mắt, cả sàn đấu trở nên yên tĩnh, bầu không khí vô cùng tinh tế. Mọi người đều không phải kẻ ngu, đã nhận ra rằng, Tư Mã Thế Gia lần này rõ ràng là thiên vị Huyền Nguyên kiếm phái. Audio truyện chấm org. Chương 1008. Tư Mã Thế Gia ở Tuyên Châu chắc chắn là thế lực hàng đầu. Huống chi lúc này đến đây lại là Tư Mã Huyền, người từng lừng danh bản phong vân. Ý gì đây? Lão già, việc của ngươi quản có phần quá rộng rồi đấy. Đúng lúc này, đằng xa đột nhiên có giọng nói lạnh lùng truyền tới. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bậc đá ngoài trường, một nhóm người mang sát khí nguồn ngục đi. Tới. Tô Liệt hơi sững người, kinh ngạc nói, Nghiên Nhi. Những người vây xem xung quanh mở một con đường, để mặc cho đệ tử Thanh Minh kiếm các bước vào sân. Lúc này, Lâm Mang mới từ từ bước tới. Tô Văn Nghiên đi phía sau vài bước, theo sát đằng sau. Ánh mắt Tư Mã Huyền dừng trên người Lâm Mang, cau mày hỏi, ngươi là ai? Trên mặt thì có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng hắn đã dâng lên một luồng sát ý. Bấy lâu nay, chưa từng có người nào dám nói chuyện với hắn như thế. Lâm Mang nhà nhạt nói, Thanh Minh kiếm cát, khách khanh. Thẩm Húc Dương nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hắn đã sớm nghe nói về khách khanh mới được Thanh Minh kiếm cát chiêu mộ. Nhưng hắn không để vào lòng. Vào thời điểm then chốt này, người có thể được Thanh Minh kiếm cát chiêu mộ thì sẽ không quá mạnh mẽ. Nếu là cao thủ thực sự thì sao phải gia nhập Thanh Minh kiếm cát? Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ tay, cười nhạt nói, Thẩm kiếm chủ, hôm nay Lâm mổ mang đến cho chư vị một món quà. Thẩm Húc Dương khựng lại, khó hiểu nhìn Lâm Mang. Lâm Mang vừa dứt lời, đám đệ tử đằng sau đã bước lên phía trước. Mọi người lúc này mới phát hiện, những đệ tử này đều ôm vài hộp gỗ, nhưng sắc mặt họ đều tái mét. Một đệ tử hít sâu, sau đó mở hộp gỗ ra. Thẩm Húc Dương bỗng nhiên biến sắc. Những người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn chằm chằm vào những thứ trong hộp, hồi lâu không nói nên lời. Trong hộp gỗ, rõ ràng là một cái đầu đầy máu, mắt trợn trừng. Đại trưởng lão của Huyền Nguyên kiếm phái, Ngô Khởi Tu. Mọi người vô cùng sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức hướng về những hộp gỗ còn lại trong tay những đệ tử khác. Trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, trong những chiếc hộp đó sẽ không có. Ngay sau đó, từng chiếc hộp gỗ lần lượt được mở ra, từ bên trong đổ ra từng chiếc đầu nhuộm máu. Lâm Mang nhà nhạt nói, Huyền Nguyên kiếm phái, tổng cộng 462 cái đầu, không biết Thẩm kiếm chủ có hài lòng với món quà này hay không? Tiếc quá. Một số người không còn toàn thây, chỉ tìm được bấy nhiêu thôi. Mọi người kinh hãi, hít hà một hơi, vô cùng kinh ngạc. Kẻ ác này là chui từ đâu tới vậy? Tên nhãi ranh con. Thẩm Húc Dương tức giận đến nổ tung, gầm lên, hôm nay bản tọa nhất định bắt ngươi chết không có đất chôn thân. Móm. Quà này quả thực kinh động đến toàn thể mọi người có mặt ở đây. Rõ ràng là đệ tử còn sót lại trong tông môn của Huyền Nguyên kiếm phái đã bị đồ sát sạch sẽ. Động thái đánh úp phủ đầu của Thanh Minh kiếm các này quá tàn nhẫn rồi. Cho dù lần này Huyền Nguyên kiếm phái có thắng lợi, thì cũng là thắng lợi thảm thiết, đệ tử thế hệ trẻ gần như toàn bộ tổn thất. Xem ra Thanh Minh kiếm các đáp ứng lời khiêu chiến của Huyền Nguyên kiếm phái rõ ràng là đã có mưu tính từ trước. Thẩm Húc Dương tức giận không thôi, sát khí trên người chàng còn không hề che giấu. Ken. Một tiếng kiếm hót trong trẻo vang lên. Thẩm Húc Dương rút trường kiếm của mình ra, ánh hàn quang như chiếu rọi cả bầu trời. Trên thanh trường kiếm, ngưng tụ một lớp băng giá. Thẩm Húc Dương giận dữ nói, tên nhãi ranh, hôm nay bản tọa nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì hành động này của ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền vung kiếm chém ra. Kiếm ý cuồn cuộn. Một luồng kiếm khí lạnh giá tràn đến. Sương mù lạnh lẽo lan ra khắp nơi.